Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không chịu để phát ra một chút âm thanh nào hết cả. Chỉ có những giọt nước mắt của anh không ngừng rơi xuống. Nặng nặng, nặng nặng, bảo bối của anh. Con đã không còn mẹ nữa rồi, con có biết hay không? Con đã vĩnh viễn không còn mẹ nữa. Anh cũng ngồi xuống đất, kéo con gái lên rất chặt vào lòng. Nặng nặng càng oa oa khóc lớn, nhưng anh lại nhất định không chịu đựng để phát ra một chút âm thanh nào hết. Chỉ có những giọt nước mắt của anh vẫn không ngừng rơi xuống. Nặng nặng hình như cảm nhận được nỗi bi thương của anh. Mặc dù cô bé chưa hiểu biết gì hết cả, cũng không hiểu được rõ ràng, nhưng trong đôi mắt to của cô bé, nước mắt vẫn không ngừng trào ra thành dòng mà lăn xuống dưới. Cho đến cuối cùng khi cô bé khóc đã đến mệt mỏi, liền gục vào trong ngực anh mà ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô bé lại khóc thút thít mấy tiếng, nắm chặt lấy ngón tay anh mà không buông rời. Cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng mấp máy gọi mẹ thành tiếng. Suốt cả một đêm anh không hề chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy gương mặt của Tương Tư. Khi đó là cô đang cười, có khi là cô đang khóc. Nhưng cũng có lúc cô chỉ yên lặng nhìn anh, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt, phảng phất như ánh sao giữa bầu trời đêm tối đen. Anh không sao chịu nổi, cũng không dám suy nghĩ tiếp nữa. Bởi vì anh sợ rằng nếu còn tiếp tục như thế này, chắc chắn anh sẽ không chờ đợi được đến ngày Nặc Nặc trưởng thành mà đã bị phát điên lên rồi. Hà Dĩ Kiệt dứt khoát đứng lên đi đến trước cửa sổ. Trời đêm chìm sâu trong bóng tối đậm đặc, nhìn về nơi xa chỉ thấy được những quang cảnh, những hình sáng lờ mờ, giống như những con thú đang vận sức chờ thời xông ra. Anh cảm thấy có một áp lực vô hình đang dần dần xâm nhập vào trong anh. Tất cả những gì đã từng xảy ra trong ngày, giờ đây lần lượt hiện lên từng cảnh một, giống như những thước phim cũ kỹ đang được dựng lại ngay trước mắt. Trong đầu anh đã xuất hiện một ý niệm mơ hồ. Anh nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải tìm ra được một chứng cứ thật chính xác. Nếu quả thật, đó chính là Phương Phương. Nếu sự thật chính là như vậy thì anh, Hà Dĩ Kiệt phải làm sao đây? Người phụ nữ mà anh yêu quý kia, chỉ vì một lần anh đưa ra sự lựa chọn sai lầm mà cô đã bị mất mạng. Giờ đây anh phải dự định tiếp tục giải quyết như thế nào? Hai tay của anh nắm chặt lấy bệ cửa sổ một cách vô thức. Dáng người cao thẳng của anh mạnh mẽ giống như một loại thiết tùng. Trong đêm tối, hai mắt của anh sáng quắc nhìn về phía xa xa. Trong đầu của anh có suy nghĩ dần dần được xác định rõ ràng. Cho dù từ nay về sau anh công thành danh toại, cho dù từ nay về sau ở trong thành phố này anh là một người đứng trên vạn người, cho dù cuộc sống về sau anh trở thành một người có cuộc sống vương giả, giống như là đám mây trên trời cao vời vợi kia. Như vậy thì đã sao? Ở bên cạnh anh đã không còn người anh yêu nữa. Anh sẽ không còn được nhìn dung nhan như hoa của cô nữa. Anh cũng không thể nào chạm được vào cô nữa. Anh sẽ không thể nào có được hạnh phúc. Đúng vậy, anh sẽ không cảm thấy được hạnh phúc. Bởi vì trái tim của anh đã trống rỗng, tự như một cái xác không hồn. Một cuộc sống như vậy, anh có thể tiếp tục sống thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đến lúc trời hừng đông, Hà Dĩ Kiệt đi ra khỏi phòng bệnh của Nặng Nặng. Anh mở điện thoại, các tin nhắn liên tiếp tràn vào. Anh tự ngồi trên vách tường ngậm một điếu thuốc lá, đôi mắt hơi khép lại. Những sợi tóc rũ xuống lộn xộn ở trên trán, rồi xòa xuống ngay trên mí mắt. Cổ áo sơ mi xốc xếch, hai chiếc cúc áo ngực được mở ra, để lộ ra làn da trắng chất màu đồng, làm cho bộ dáng vốn lúc nào cũng cẩn thận nghiêm túc của ngày trước đã biến mất. Anh cố đè nén kiềm chế lại một chút điên cuồng của bản thân. Nhìn vào màn hình điện thoại, tất cả tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ đều biểu hiện ở trên màn hình là của Đỗ Phương Phương. Khóe môi của anh bất giác bật lên một ý cười lạnh lẽo, không sao có thể kiềm hãm lại được. Anh không muốn nhìn lại nữa. Đang định gọi điện thoại thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn liếc qua dãy số, nhận ra là cuộc gọi của Bí Thư Tiếu, thì Hà Dĩ Kiệt không chần chờ, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi. Bác Tiếu à, có chuyện gì vậy bác? Bí Thư Tiếu ngần ngừ một lát, mới hơi ấp úng nói, giọng nói cũng không giống như là bình thường. Sĩ Kiệt à, thì cũng chỉ là chuyện di dân của bác và Tử Tuấn thôi. Không biết chuyện này được xử lý như thế nào rồi. Mấy ngày hôm trước Tử Tuấn gọi điện thoại hỏi thăm, bên ấy vẫn nói là mọi thủ tục đều không có vấn đề gì. Nhưng đột nhiên hôm qua lại cảm thấy có thông báo gửi đến, trong đó nói có một số thủ tục giấy tờ không đủ, nên không thể giải quyết được về cấp thẻ. Lại còn nói điều kiện của chúng ta không phù hợp. Cháu có thể hỏi xem bác giúp một chút hay không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Cả đời này Bí Thư Tiếu chưa hề cầu cạnh ai, hiện tại chỉ vì tương lai của con trai. Thêm nữa,